cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, siêu việt đạo tổ cảnh giới. Một bên khác, trong tam giới, phát sinh biến đổi lớn. Lúc này lòng người bàng hoàng, khắp nơi đều là giết hại. Nghịch Thiên Lâu giống như là phát điên. Khắp nơi sát thủ, liền thi thể đều không buông tha. Toàn bộ bị cầm đi. Đương nhiên, có đại hạ trấn giữ Bàn Long Đại Lục, trở thành cấm địa, không có thế lực tiến đến làm càn. Đây chính là Thanh Liên đạo tổ địa bàn. Hạo kiếp buông xuống, lần thứ 5 hạo kiếp buông xuống. Toàn bộ tam giới, đều xảy ra trong sự sợ hãi. Cái này lần thứ 5 hạo kiếp, thật là đáng sợ. Thiên đình diệt, vạn ma điện diệt. Hiện tại Nghịch Thiên Lâu giết hại phía dưới, rất nhiều tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực đều diệt tông diệt môn. Đây là toàn bộ tam giới từ trước tới nay được chứng kiến lớn nhất chỉ sợ hạo kiếp, máu nhuộm tam giới. Chuyện này thông qua Hồng Viêm đạo tổ, Vương Lập tự nhiên sẽ hiểu, nhưng lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thì để bọn hắn thiên tà thần đi ra phong ấn đi, đến lúc đó sẽ để cho hắn hiểu được trong tam giới kinh khủng nhất đồ vật không phải cái gọi là thiên đạo, mà chính là hắn Thanh Liên đạo tổ Vương Lập, để hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Tại Hy Hoàng cùng Oa Hoàng chỉ huy dưới, mấy cái người đi tới Thiên Hoàng cung, nơi quan trọng nhất cũng là kỳ căn theo chỗ Thất Thải thần trí, hỗn độn sự tình, mạnh nhất trí bảo bên trong, có thể thối luyện trải qua xương, tăng lên cảnh giới, tăng lên lĩnh ngộ đại đạo tốc độ. Tuyệt đối là làm cho cả tam giới đều vô cùng trông mà thèm bảo vật. Đương nhiên, Vương Lập bản thân tu vi cảnh giới, thực lực, đại đạo cảnh giới, tăng lên tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thất thải thần trí, tự nhiên không để trong lòng. Đây chính là thất thải thần trí. Hy Hoàng chỉ một cái to lớn, bị ánh sáng bao phủ ao nước nói ra. Trong ao nước, thất thải chi sắc, lộng lẫy chói mắt. Bởi vậy gọi tên, cái này thất thải thần chỉ là một cái bảo vật khó được a. Vương Lập tán thán nói. Thanh Liên đạo tổ nói đùa, thất thải thần chỉ tại trước mặt của ngươi, bất quá là một cái bình thường tắm rửa ao đồng dạng thôi. Hy Hoàng lắc đầu, Thanh Liên đạo tổ, cùng chung quanh hắn người tăng thực lực lên tốc độ quá nhanh. Dùng cái mông suy nghĩ, cũng biết Thanh Liên đạo tổ trong tay có cùng loại với thất thải thần chỉ bảo vật. Mà lại, hiệu quả viễn siêu thất thải thần trí. Hy Hoàng mới nói ra như vậy, ta rất ưa thích hoàn cảnh nơi này. Không ngại ta lần nữa tắm một cái a. Vương Lập cười nói, ý không ở trong lời. Ngâm trong bồn tắm chỉ là thuận tiện. Tiến vào thất thải thần trí chi bên trong đánh dấu mới là mục đích của hắn. Tự nhiên không có vấn đề. Thanh Liên đạo tổ, Thiên Hồng nữ đế, các ngươi xin cứ tự nhiên. Hy Hoàng cùng Oa Hoàng cáo từ rời đi, chỉ còn lại có Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao hai người. Giao Nhi, cầm quần áo rút đi. Hai người chúng ta tiến vào thất thải thần chỉ ngâm trong bồn tắm đi. Vương Lập nhìn lấy chính mình kiều thê cười nói. Phượng Thanh Giao hơi đỏ mặt, tuy nhiên đã cùng phu quân của mình có rất nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng vẫn là có vẻ hơi ý xấu hổ. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng lui xuống trên người quần dài trắng, lộ ra thủy nộn, như tiết ra thịt trắng noãn. Vương Lập cũng lui xuống chính mình y phục, ôm lấy thẹn thùng kiều thê, tiến nhập thất thải thần trì bên trong. Hệ thống, đánh dấu, vừa tiến vào thất thải thần trì, Vương Lập liền không kịp chờ đợi phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại thất thải thần trì bên trong đánh dấu thành công. Khen thưởng. Tu vi cảnh giới thăng cấp khoán. Tu vi cảnh giới thăng cấp khoán. Sử dụng về sau có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái gì? Liền tu vi đều có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này thất thải thần chỉ bên trong, quả nhiên là phúc của mình a. Vương Lập trong nội tâm rất là khiếp sợ không thôi. Chính mình cũng không cần nỗ lực, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây cũng quá sướng rồi a. Quả nhiên, mặc cho ngươi thiên phú yêu nghiệt vô số thì thế nào? Đang bật hack trước mặt, đều muốn không đáng giá nhắc tới. Hệ thống, sử dụng tu vi cảnh giới thăng cấp khoán. Vương Lập không chút do dự, trực tiếp sử dụng trong tay thăng cấp khoán. Tại trong tam giới, hắn nhất định phải tận khả năng nhanh mà tăng lên thực lực của mình. Đến lúc đó, tiến nhập cường đại hơn thế giới về sau, mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ Giao Nhi thực lực. Oanh, trong nháy mắt, Vương Lập liền cảm giác mình tiến nhập một cái huyền diệu vô cùng cảnh giới. Cả người đều phát sinh một lần chất thoát biến, chỉnh thể thực lực. Tại lần này, chờ đến như bay thuế biến, Vương Lập cảm giác được, chính mình nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đánh nổ toàn bộ tam giới. Đây là đã không còn là ảo giác, mà là chân thật cảm giác được. Chỉ là, Vương Lập cũng không biết, chính mình đạt tới cảnh giới kêu cái gì. Dù sao, hắn đã siêu việt đạo tổ, thậm chí khả năng không phải siêu việt một chút xíu đơn giản như vậy. Đây mới là lực lượng vô địch cảnh giới, thiên hạ vô địch. Vương Lập cả người đều biến đến phấn khởi. Phu quân, ta làm sao đột nhiên phát hiện khí tức của ngươi mạnh lên rất nhiều? Ta tại trước mặt của ngươi, thế mà cảm thấy không rét mà run. Cái này một thật là đáng sợ a. Phượng Thanh Giao bỗng nhiên kinh ngạc nói. Vương Lập khí tức bỗng nhiên biến đến để cho nàng bắt đầu sợ hãi. Phải biết, tại Vương Lập trợ giúp dưới, lúc này thực lực của nàng đã là đạo tổ cảnh trần nhà thực lực. Chỉ sợ, đã không kém gì trọng thương Hắc Long Thái Tử. Nhưng, chính là nàng thực lực cường đại như vậy, thế mà tại cha mình khí tức trước mặt, cảm nhận được hoảng hốt sợ hãi. Dạng này thật bất khả tư nghị đi. Giao Nhi, ta không phải từng nói với ngươi sao? Thực lực của ta thì cũng có năng lực sinh sản một dạng. Bao giờ cũng đều tại chính mình tăng lên. Ngay tại vừa mới, nó đột phá đến một cái trước đây chưa từng gặp toàn cảnh giới mới. Vương Lập mỉm cười, thật quá thần kỳ. Phượng Thanh Giao vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Ngâm hơn 10 ngày tắm, Vương Lập đem chọn cái thất thải thần trì mỗi khắp ngõ ngách đều đánh dấu một lần. Cái này mới rời khỏi thất thải thần trì. Quả nhiên, đánh dấu mới là tốc độ tăng lên nhanh nhất phương thức. Thiên đình, vạn ma điện, tà nguyệt điện, thiên hoàng cung, chỉ riêng bốn phía địa phương đánh dấu, Vương Lập cùng kỳ phó người thực lực, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nghịch thiên lâu tổng bộ, thiên tà giáo tổng bộ, thiên đạo không gian, còn có thần bí minh nguyệt không? Cái này bốn cái địa phương, hẳn là toàn bộ tam giới mạnh nhất, nơi quan trọng nhất, mục tiêu kế tiếp, cũng là cái kia minh nguyệt không? Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc trước, sợ hãi đả thảo kinh xà, buông tha minh nguyệt không? Hiện tại, hắn một thân thực lực, vô địch thiên địa, còn cần lo lắng đả thảo kinh xà sao? Bất quá minh nguyệt không bí mật là cái gì? Đều có thể trực tiếp đẩy ngang quét ngang. Ngay tại Vương Lập dự định rời đi thiên hoàng cung thời điểm, một đám nghịch thiên lâu sát thủ, thế mà giết tiến vào trời trong hoàng cung. Một tên đỉnh phong đạo tổ đi đầu, còn lại đạo tổ 10 cái, còn có một đám thiên tôn, chuẩn thánh, bị đến, dựa vào Vương Lập thăng cấp qua phục thiên bát cực trận, có thể ngăn trở nghịch thiên lâu giết người. Nhưng, lần này nghịch thiên lâu vậy mà có chuẩn bị mà đến, mang đến một vị đại đạo trận pháp sư, cũng là Hắc Long cung Di lão, chưa bao giờ tại trong tam giới hiện thân qua, tăng thêm một đám nghịch thiên lâu cường đại phụ trợ. Thế mà đem phục thiên bát cực trận phá sạch, toàn bộ thiên hoàng cung nhất thời máu chảy thành sông. Hy hoàng cùng oa hoàng rơi vào đường cùng, cảm giác chạy tới hướng Vương Lập cầu tình. Cũng chỉ có Thanh Liên đạo tổ có thể cứu vớt bọn họ thiên hoàng cung. Vương Lập thì là mỉm cười. Ta người này có một quy củ, không phải chính mình người xưa nay không xen vào việc của người khác. Xuất thủ cứu giúp, cái này, chấm ngoặc kép. Hy hoàng cùng oa hoàng trầm tư, hiển nhiên minh bạch Thanh Liên đạo tổ thầm bên trong ý tứ. Ta thiên hoàng cung, nguyện ý thêm vào đại hạ, rơi vào đường cùng, hy hoàng cùng oa hoàng chỉ có thể lựa chọn gia nhập đại hạ. Trở thành, Vương Lập trong miệng chính mình người, như là đã là người một nhà, ta thì có lý do xuất thủ tương trợ. Linh Thi,